Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 447. Nữ thần thánh y 3/3. Theo hắn xông lầm thánh vực lúc phương vị đến xem. Athena thánh vực ngay tại Olympus phía trên, dùng khổng lồ lơ lửng núi hình thức bồng bềnh tại đã hủy diệt Olympus vùng trời. Từ một điểm này xem ra, Olympus cùng thánh vực có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng mà bi kịch là, trước đó Âu Dương Tĩnh xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng về sau, liền rốt cuộc không thể quay về Olympus. Đi ra dễ dàng, đi vào khó sao? Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, theo thánh vực cùng Olympus đối lập phương vị đến xem. Này thánh vực, cảm giác cũng giống là thông hướng chân chính Olympus một cửa ải. Chẳng lẽ cũng thế, người giữ cửa sao? Thần kỳ nữ hiệp thế giới chúng thần, chỉ là chân chính Olympus người giữ cửa. Như vậy thánh đấu sĩ thế giới thánh vực chi chủ Athena, cùng với nàng dưới trướng thánh đấu sĩ nhóm, có hay không cũng chỉ là người giữ cửa. Đương nhiên, người giữ cửa cái này thuộc tính, chính bọn hắn cũng chưa chắc biết. Nếu như bọn hắn là người giữ cửa, cái kia thông hướng Olympus chuyển tống lối đi, hóa chẳng phải đăng Athena trong thần điện, dạng như vậy coi như không xong, cũng không hỏng bét sao. Thần điện đều bị hắn một phát ngũ hành hỗn độn thần lôi nổ không còn sót lại một chút cặn. Nếu như truyền tống lối đi liền giấu ở trong thần điện, đây chẳng phải là cũng theo đó hôi phi yên diệt. Đến lúc này, hắn chẳng những không có cách nào hồi trở lại Olympus, cũng tạm thời không cách nào trở lại thần kỳ nữ hiệp thế giới. Cùng Diana cáo biệt, chỉ có thể chờ đợi về đến luân hồi điện bên trong, lại dùng tiền trở về thần kỳ nữ hiệp thế giới. Hẳn là sẽ không bế tắc như vậy. Truyền tống lối đi không có khả năng yếu ớt như vậy. Ngô, có lẽ thánh vực truyền tống lối đi cũng không tại Athena trong thần điện đâu. Nói không chừng cái kia truyền tống lối đi, nếu như có, liền giấu ở Athena tượng thần bên trong đâu. Âu Dương Tĩnh an ủi chính mình, dương mắt nhìn về phía trên không cái kia tôn to lớn Athena tượng thần. Cái kia tôn màu vàng Athena tượng thần liền đứng lặng tại Athena thần điện phía sau. Thần điện bị ngũ hành hỗn độn thần lôi hủy diệt lúc, tượng thần cũng không bị liên lụy. Dù cho chịu ảnh hưởng, tượng thần chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Người khác không biết, Âu Dương Tĩnh thế nhưng là rõ ràng, tòa kia tượng thần liền là Athena thánh y. Hiện tại ở vào trạng thái ngủ say, cần lấy Athena máu tươi đổ vào mới có thể thức tỉnh thành thánh áo, cần thần huyết đổ vào mới có thể thức tỉnh. Âu Dương Tĩnh trong lòng suy nghĩ lấy, cái này thánh y chỉ sợ là kiện chân chính thần khí, mặc dù hắn nghiêm trọng hoài nghi thánh đấu sĩ thế giới Athena cũng không phải chân thần, mà là cùng thần kỳ nữ hiệp thế giới Olympus chúng thần tương tự tồn tại. Nhưng cho dù không phải thật sự thần, cũng sẽ như Ares, cỗ có nhất định thần tính cùng với thần quyền, thực lực so với bình thường cùng giai cường giả mạnh hơn không ít. Hắn huyết mạch bên trong cũng làm bao hàm có nhất định thần lực, miễn cưỡng có thể xưng thần huyết. Mà lấy thần huyết đổ vào mới có thể thức tỉnh, trên cơ bản liền là thần khí. Thần khí trở xuống đạo cụ, không cần đến phiên toái như vậy. Thần khí liền rất có thể là chân chính chấn thủ lấy truyền tống lối đi chỗ. Âu Dương Tĩnh ánh mắt theo cái kia tôn màu vàng Athena đỉnh đầu tượng rời xuống đến tượng thần dưới chân cái bệ bên trên. Chống đỡ tượng thần cái bệ là một khối hình chữ nhật màu đen quảng trường. Trên quảng trường bao phủ một tầng vô hình lực trường. Cái kia lực trường không biết là quảng trường bản thân phát ra, vẫn là phát ra từ Athena tượng thần. Tóm lại Âu Dương Tĩnh Linh mục ánh mắt, cùng với linh giác cảm giác, đều không thể đem xuyên thấu. Mục Âu Dương Tĩnh lại hướng mục tìm hiểu. Athena tượng thần cái bệ tòa kia màu đen quảng trường, có phải hay không có bí mật gì? Bí mật, mục nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh, liền là một tòa chống đỡ lấy Athena tượng thần phổ thông quảng trường. Nơi nào có bí mật gì? Âu Dương Tĩnh cười hỏi. Không có bí mật, vì sao lại hùng hồn trang bảo hộ, ngăn cách nhìn trộm? Nơi đó thế nhưng là Athena tượng thần chỗ, hùng hồn trang bảo hộ, rất bình thường a, như vậy phải không? Âu Dương Tĩnh sờ lên cái cằm, ta nghĩ qua đi xem một cái, không có vấn đề a. Mục khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, ngươi lại muốn làm gì? Tùy tiện nhìn một chút, Âu Dương Tĩnh cười ha ha, bay lên trời. Hướng tượng thần bay đi, ngoặc kép, mục khóe miệng giật một cái, chờ một chút, ta cùng ngươi, hắn sợ Âu Dương Tĩnh lại làm ra cái gì phá hư. Liên tục không ngừng ném trên tay công việc, thả người bay lên, đi theo, cạch keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Âu Dương Tĩnh giày chiến đạp đất, rơi xuống tượng thần cái bệ màu đen trên quảng trường. Mục cũng theo sát mà đến, rơi xuống bên cạnh hắn. Ta nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục khuyên nhủ, ngươi xem nơi này, vừa xem hiểu ngay, trống rỗng, thật không có cái gì a. Vẫn là không cần sống ở chỗ này đi, chớ khẩn trương. Ta chính là nhìn một chút. Âu Dương Tĩnh cười, tại trên quảng trường bốn phía lựu đát lấy, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, dùng tay gõ vừa gõ màu đen mặt đất, trong miệng nói ra, ngươi phải tin tưởng ta tài lực, coi như làm ra cái gì phá hư đến, ta cũng bồi thường nổi. Đây không phải có thường hay không vấn đề, đây đều là thần thoại thời đại để lại di vật văn hóa. Giá trị không thể ước lượng, cái kia tôn thần này giống đâu? Âu Dương Tĩnh đi đến tượng thần dưới chân, gõ gõ cặp chân kia khiêng đều so với hắn 3 mét thân cao còn phải cao hơn không ít. Tượng thần đi, đứng, cũng là thần thoại thời đại lưu lại. Ngươi, đây là Athena tượng thần, ngươi sao có thể tùy ý đụng vào? Nói còn chưa dứt lời, Âu Dương Tĩnh chạy tới Athena tượng thần trên dưới váy dưới. Ngẩng đầu ngắm đi lên, mục khóe mắt nhảy loi choi lấy, mặt sạm lại mà nói, uy, ngươi làm như vậy thật quá mức a. Nữ thần váy dưới đáy, tượng thần mà thôi, cũng không phải chân nhân, ngươi đang khẩn trương thứ gì? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nhìn mục liếc mắt, ngoặc kép, mục vô ngữ. Rất muốn đem Âu Dương Tĩnh theo nữ thần chiến dưới váy hạ bắt tới hành hung một trận. Đáng tiếc, hắn thân là nữ thần thánh đấu sĩ, cũng không dám giống Âu Dương Tĩnh làm càn như vậy, trực tiếp chui vào nữ thần váy dưới đáy đi. Dù cho đây chẳng qua là một bức tượng thần, a, nơi này tựa hồ, lúc này Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên tại tượng thần dưới váy chính giữa vị trí ngồi xổm xuống. Dùng sức gõ gõ mặt đất, đông đông đông, thanh âm thanh thúy, mang theo tiếng vọng, cùng trước đó đánh mặt đất tiếng vang hoàn toàn khác biệt. Nơi này giống như có cửa ngầm nha. Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói ra, ta đã nói rồi, nơi này nhất định có bí mật, nói đi. Hắn ở chung quanh tìm tìm, cũng không tìm được mở ra cửa ngầm cơ quan, liền trực tiếp động thủ, một quyền nện trên mặt đất, bành, mặt đất tuôn ra một cái chấn lôi nổ vang, hơi run rẩy một chút, lại là không có chút nào tổn hại dấu vết, có chút ý tứ, 1/10 kinh lực một quyền, thế mà không đánh tan được. Âu Dương Tịch đưa tay, nắm tay, dùng ba thành kinh lực, oanh trên mặt đất, nhưng mặt đất vẫn chỉ là ầm ầm chấn động, không hư hại chút nào. Lại đến, Âu Dương Tịch đưa tay, muốn tiếp tục nện, phía ngoài mục đã không thể chịu đựng được. Ngươi lại muốn làm gì? Đây là tượng nữ thần. Ngươi chẳng lẽ muốn liền tượng thần đều cùng một chỗ bóc ra mới vui vẻ? Yên tâm, sẽ không lan đến gần tượng thần. Bành, lại một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cái bệ quảng trường đều tại đây trong tiếng nổ. Chấn động một cái, liền Athena tượng thần đều đi theo chấn động. Đáng giận, tượng thần hội đảo. Mục cắn răng quát, không có việc gì, tượng thần sẽ không đảo. Coi như đổ, cũng sẽ không xấu. Này tượng thần không tầm thường. Nói xong, Âu Dương Tĩnh dùng bảy thành công lực đấm ra một quyền, quảng trường chấn động đến càng thêm kịch liệt, giống như là phát sinh địa chấn. Mà Athena tượng thần cũng tại đây kịch chấn bên trong nhảy một cái, tả hữu lay động, tượng thần thật phải ngã. Mục kinh hãi, vội vàng thi triển ra tường thủy tinh, mong muốn đem tượng thần cố định. Nhưng làm hắn khiếp sợ là nước của hắn tinh tường còn chưa tới gần tượng thần liền không hiểu biến mất, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình xóa bỏ. Tình huống như thế nào? Đang kinh ngạc lúc, sau lưng vang lên một mảnh kim loại tiếng va chạm, lại là đang ở lơ lửng núi bên trên tiến hành cải tạo công tác năm vị hoàng kim. Nghe được bên này cái kia điếc tai nổ vang, cuống quýt chạy tới. Sau đó, Thanh Đồng Ngũ Tiểu Mạnh cũng cùng đi qua. Không nhưng bọn hắn tới, liền ăn mặc một thân tuyết trắng quần lụa mỏng, đầu đội nữ thần kim quan, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng. Rốt cục có chút nữ thần phong phạm Saori đều đi theo bay tới. Nàng tiểu vũ trụ lúc linh lúc mất linh, bay lượt quá trình bên trong méo mó đảo đảo. Cả kinh Ngũ Tiểu Mạnh một tấc cũng không rời nàng tả hữu, sợ nàng một chút mất tập trung, từ trên trời té xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Saori vừa rơi xuống đất liền giòn tan hỏi. Athena, Âu Dương tiên sinh hắn, mục hoa lấy tượng thần váy dưới đáy, hắn lại ở bên kia làm phá hư, ngài tranh thủ thời gian khuyên hắn một chút đi. Hắn làm phá hư, các ngươi vì cái gì không đi khuyên can hắn đâu? Saori ngạc nhiên nói. Mục vô ngữ, trong lòng tự nhủ, chúng ta làm sao dám giống em rể ngươi như vậy to gan lớn mật, chui vào ngươi pho tượng váy đáy xuống dưới. Ta qua xem một chút đi. Thấy hoàng kim nhóm hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Saori vừa nghĩ lại, liền biết bọn hắn lo lắng, cười ha ha, hướng về pho tượng dưới váy đi đến. Hết chương.